Chương 809, Cổ Long rất ít viết địa danh. Công Tôn Tĩnh ở trên thạch bích thuận tay nhấn một cái, thạch bích nhất thời từ đó nứt ra, lộ ra một cái u ám mà nói. Theo thềm đá đi xuống thấp nói, cách mỗi vài chục bước, đều có như vậy hai cái thạch giống như người bình thường, mặt không thay đổi đứng tại chỗ nói hai bên, sắc mặt âm trầm giống như là trên tường đá xanh giống nhau. Trên tường đá có khắc một cái dương nanh múa vuốt thanh long. Thanh Long hội có người nói có 365 chỗ bí mật phân đàn, cái này địa phương không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Chính gốc nơi cuối cùng, còn có nói cực kỳ to lưới sắt. Công Tôn Tĩnh tử thiếp thân trong dây lưng, xuất ra chuỗi dài chìa khóa, dùng trong đó ba cái, mở cửa ở trên ba đạo khóa, phòng thủ ở lưới sắt sau hai người mới đưa cái này đạo môn kéo ra. Nhưng này môn lại còn không phải sau cùng một đạo môn. Phóng Phật vì tăng mọi người lòng tin, Công Tôn Tĩnh giải thích. Ta hiểu rõ rất nhiều người đều có thể tới nơi đây, nơi này thủ vệ cũng không phải cực kỳ khó đối phó người, nhưng vô luận người nào đến nơi này, còn muốn đi về phía trước, sẽ rất khó. Chu Đại Thiếu hỏi, vì sao Công Tôn Tĩnh nói, bắt đầu từ nơi này, đến trước mặt cánh cửa kia trong lúc đó, tổng cộng có 13 đạo cơ quan mai phục, ta có thể bảo đảm, trên đời có thể sống qua cái này 13 đạo mai phục người, quyết sẽ không vượt qua 7. Kỳ thực từ lưới sắt đến cửa đá kỳ thực cũng không xa, nhưng nghe qua Công Tôn Tĩnh nói sau đó, đoạn đường này thật giống như lập tức xa thập bội. Cửa đá càng nặng nề, dường như tâm tình của mỗi người. Tuy là không người nào nguyện ý nói ra khỏi miệng, nhưng tất cả mọi người biết, bảy người kia bên trong, nhất định bao hàm Bạch Ngọc Kinh. Rốt cuộc đi đến rồi trước một cánh cửa cuối cùng, Công Tôn Tĩnh lại dùng ba cây chìa khóa mở cửa. Hai thước dày trong cửa đá, là một gian chi nở thước chiều rộng nhà đá tử, trong phòng âm u giá rét, dường như đã đến cổ đại đế vương lăng mộ trung tâm. Vốn nên là đố quan tài địa phương. Nhưng bây giờ bảy cái cự đại dương sắt. Công Tôn Tĩnh vì mở ra cái này dương sắt, lại lấy ra ba cái chìa khóa. Nhưng cái này ba cây chìa khóa còn không phải sau cùng ba cây, bởi vì trong dương sắt lớn còn có một hòm sắt nhỏ. Chứng kiến trên cái dương không có chút nào bạo lực hủy hoại vết tích, thậm chí mặt ngoài bụi cũng không có bị người chạm qua, Công Tôn Tĩnh có lần nữa khôi phục mấy phần tin tưởng, trên mặt một lần nữa nổi lên tự tin mỉm cười nói, các ngươi xem, căn bản không khả năng có người tha cho ta mà mở cặp tắp ra. Hắn vừa nói, một bên bưng ra cái kêu ít nhất dương sắt, trước mặt của mọi người, móc ra chìa khóa cắm vào trong mắt khóa. Đang ở mở dương ra trong ngay mắt, Công Tôn Tĩnh mỉm cười đột nhiên động lại tiện đà tiêu thất, biểu tình trên mặt thật giống như trong miệng bị người bỏ vào người cái nát vụn cây hồng. Trong dương sắt, trống rỗng, chỉ có một trang giấy, trên giấy chỉ có 9 chữ, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt. Trong thạch thất âm u giá rét, Công Tôn Tĩnh lại đã bắt đầu đang chảy hãn, to như đậu nành mồ hôi lạnh. Một viên từ hắn tái nhợt trên mặt chảy xuống. Chu Đại Thiếu nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu được giống như là ở xem cùng với chính mình tay lúc giống nhau. Ôn nhu nói, ngươi nhất định biết đến. Công Tôn Tĩnh nói, biết cái gì Chu Đại Thiếu nói, biết là ai ở cảm ơn ngươi. Công Tôn Tĩnh song quyền nắm chặt, đột nhiên xoay người hướng ra ngoài phóng đi. Còn chưa đi ra mấy bước, hắn chợt đứng ngay tại chỗ, hai tay che gò đồng đảo cửa, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, té trên mặt đất tay chân co quắp vài cái, liền cũng không nhúc nhích nữa. Lưu Húc đi tới Công Tôn Tĩnh bên người, dùng chân đưa hắn lật lên. Công Tôn Tĩnh sắc mặt tái nhợt phát xanh, hai tròng mắt nô ra, lại nhưng đã tắt thở. Chu Đại Thiếu lắc đầu, than thở, đệ nhất kiêu hùng, trường giang phía nam ám khí đệ một tay hảo thủ, cư nhiên bị xanh xanh hù chết. Hù chết Bạch Mã Trương Tam cười lạnh nói, hù chết chỉ có thể coi là nhuyễn đản, không thể coi là kiêu hùng. Lưu Húc lắc đầu, nói, như ngươi biết Thanh Long hội đối đãi làm hư hại tồi người thủ đoạn. Ta khẳng định ngươi liền không phải sẽ cho là như vậy. Bọn họ có ít nhất 190 chủng phương pháp để Công Tôn Tĩnh hối hận mình là một người sống, hù chết ngược lại là một thống khoái giải thoát. Đối với xem qua nguyên tác, hiện tại lại nhớ lại toàn bộ kịch tình Lưu Húc mà nói, đối với Thanh Long hội nhận thức, không thể nghi ngờ càng gần một bước. Nhưng càng là như thế, Lưu Húc càng là hiểu rõ, cái tổ chức này đáng sợ. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết đã là vị diện chi tử, có thể là bọn họ liên thủ muốn diệt trừ Thanh Long hội. Nhưng cũng lực không hề bắt. Công Tôn Tĩnh đã chết, hàng biến mất, mấy người một lần nữa trở lại tiểu viện. Dựa theo lẽ thường, nếu như là Bạch Ngọc Kinh lấy đi hàng, trước mắt mấy người này là vạn vạn không dám truy cứu. Nhưng Lưu Húc minh bạch, điều đó không có khả năng. Bởi vì hắn biết nhóm này hàng rốt cuộc là cái gì, đối với người trên giang hồ ý vị như thế nào. Miễn là đợi một thời gian, cái này hàng liền sẽ biến thành ngập trời quyền thế, không địch thủ đoạn, phú khả địch quốc tài sản. Cuộc đời một người trở nên phấn đấu. Không phải là những thứ này sao cho nên những người tài giỏi này sẽ mang hầu như có thể mua tiếp theo thành phố tiền mặt đi tới nơi này, mạo hiểm trở thành giang hồ công địch nguy hiểm chữa cho tốt mấy cái khác người mua bệnh nhức đầu. Quả nhiên, mới có xuất điệu nói, Bạch Mã Trương Tam, Mầm Đốt Thiên Hỏa Triệu Nhất Đao liền vô cùng ăn ý đem Lưu Húc vây vào giữa, phong kín hắn khả năng chạy trốn hết thảy phương hướng. Chu Đại Thiếu một lần nữa xem cùng với chính mình ngón tay của, lạnh lùng hỏi, nếu bằng hữu của ngươi gặp qua Bạch Ngọc Kinh, nói vậy biết Bạch Ngọc Kinh ở nơi nào? Cơ mờ nờ, tha một vòng, sự tình rốt cuộc lại lượn quanh đến lão tử đầu lên đây. Lưu Húc mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì cả kinh, thầm nghĩ, các ngươi đều cũng có tiền có thủ hạ nhân, tìm người tìm vật còn có chuyên môn tổ chức, tại sao lại muốn tới vấn ca cái này cô gia quả nhân? Đương nhiên, lão tử thật là biết Bạch Ngọc Kinh ở nơi nào, nhưng vấn đề là Cổ Long trong tiểu thuyết rất ít viết địa danh, coi như viết cũng là Giang Nam, Đại Mạc, Tắc Bắc các loại phạm vi lớn, căn bản không sẽ viết cụ thể, mà tối đa chính là động một chút là nhô ra một cái lại một cái vô. Danh chấn nhỏ, điều này làm cho ta làm sao tìm được tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.